Tinh Giới, chương 1756, khủng bố ma vật, góc truyện audio.com, giống, kia ma vật nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt thân hình tăng vọt lên, kia từng đạo kiếm quang rơi xuống nó trên người, tuy rằng là làm cho nó trên người xuất hiện vô số vết kiếm, nhưng là theo nó hình thể tăng đại, nó phòng ngự tựa hồ là mạnh mẽ nhiều lắm, này kiếm quang, Lâm Thiên vốn là cho rằng hẳn là có thể đem kia ma vật cấp diệt giết, nhưng là kết quả là tuy rằng làm cho kia ma vật bị thương không nhẹ, bất quá cũng là không có kết quả được kia ma vật tánh mạng. Ma vật tăng đại, vạn pháp chiến trận cũng là bị chống đỡ lớn rất nhiều, bất quá tại kia ma vật lớn đến hơn 20 thước cao sau, vạn pháp chiến trận áp lực rốt cục thì làm cho nó không có tiếp tục thành lớn lực lượng. Cứ thật tùy tiện gặp được một ma vật cũng là như vậy cường. Lâm Thiên sắc mặt lúc này cũng là trở nên ngưng trọng hơn. Kia ma vật nhất móng vuốt chém ra, nhất thời từng đạo tối đen sắc thật lớn chảo ảnh liền hướng về vây kia ma vật đạm màu trắng quang bích công kích đi qua. Quang bích đã bị công kích, lực công kích là làm cho cả vạn pháp chiến trận thừa nhận rồi, lấy kia ma vật lực lượng tưởng ở bị nhốt sau đem vạn pháp chiến trận đánh tan nhưng thật ra khuyết thiếu một ít thực lực. Từ, phía trước kia một kiếm, Lâm Thiên là không hề động dùng tạo hóa, nhưng là lúc này đây, Lâm Thiên là ngay cả tạo hóa cũng là vận dụng, vạn pháp chiến trận trong vòng, một lần nữa nhiều ra một thanh như ẩn như hiện kiếm. Vạn pháp chiến trận lực lượng, đó là điên cuồng mà rót vào kiếm kia trong vòng, kiếm uy lực không ngừng mà tăng lên cũng là làm cho kia ma vật trở nên có chút tiêu nổi giận đứng lên. Tiêu giận lên ma vật kia lực công kích trở nên càng thêm cuồng bạo. Từng đợt bén nhọn thanh âm, không ngừng mà vang lên ở tại vạn pháp chiến trận trong vòng, bất quá này thanh âm, đó là không thể truyền ra đại trận, nói cách khác, lúc này thời gian kia khẳng định đã muốn là có rất nhiều ma vật lại đây. Giống, giống, đúng lúc này, vài tiếng gầm nhẹ tiếng động vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Này gầm nhẹ tiếng động kia cũng không phải từ kia bị nhốt ở tại vạn pháp chiến trận bên trong ma vật phát ra mà là từ khác ma vật phát ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun lão đại có ma vật hướng bên này mà đến, xem ra chúng nó vẫn là cảm giác được một chút cái gì. Chu thần thanh âm tưởng vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Ân, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói xong, kia vạn pháp chiến trận bên trong kiếm hung hăng liền hướng về kia ma vật đầu đâm đi xuống. Này một kiếm, chẳng những có tạo hóa thân mình uy lực còn ngưng tụ hư vô chi lực cùng với rất nhiều loại pháp tắc lực. Phó, kiếm đâm đến kia ma vật đầu phía trên nhất thời đã bị cường đại lực cản, bất quá này một kiếm kia uy lực quả thật là tương đương cường đại, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, tạo hóa đó là rất nhanh sẽ vào kia ma vật trong óc bên trong. Oanh, tạo hóa vừa tiến vào kia ma vật trong óc bên trong, nháy mắt tạo hóa phía trên kia phốc hư vô chi lực cùng với rất nhiều loại pháp tắc nhất thời liền đã xảy ra cường đại nổ mạnh. Đủ loại pháp tắc phát sinh nổ mạnh kia tại kia trong nháy mắt sinh ra cực kỳ cường đại phá hư lực kia ma vật tuy rằng cường đại nhưng là tại kia khủng bố nổ mạnh dưới cũng là lập tức toàn bộ đầu cùng với bên thân mình đều là biến thành hư vô. Lâm Thiên giết kia một trích ma vật nhưng là lúc này, ba trích khác ma vật đã muốn là xuất hiện ở tại Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, tầm mắt trong vòng, ba trích ma vật trong đó một trích cùng hắn giết chết kia nhất chính là giống nhau, cũng là hình người, đồng thời hai trống rỗng trong mắt nhiên lưỡng đạo lửa ma. Mà mặt khác hai, trong đó nhất chính là lang hình, nhưng là thân cao hai thước cũng không phải bình thường lang có thể so sánh với kia lang ánh mắt đổ vẫn là ở, nhưng là kia trong mắt cũng là chớp động quỷ dị hồng mang. Mặt khác nhất chính là viên hình, thân cao ba thước tốc độ tương đương mau. Lão đại, chạy mau a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, này ba tên, theo bọn họ trên người phát ra khí thế xem, chúng nó mỗi một thực lực cũng không hội so với phía trước kia một trích ma vật nhược. Nếu bị này ba ma vật cuốn lấy, như vậy Lâm Thiên thật đúng là không có quá lớn nắm chắc có thể đào thoát. Nháy mắt vạn pháp chiến trận lập tức liền giải tán, ở vạn pháp chiến trận giải tán trong nháy mắt Lâm Thiên 18 đạo thân ảnh, đó là lập tức về phía bất đồng phương hướng bay đi qua. Kia ba trích ma vật nhận năng lực hiển nhiên cũng không phải quá mạnh mẽ, chúng nó tuy rằng nháy mắt liền hướng về ba đạo thân ảnh xông đến, nhưng là kia ba đạo thân ảnh, lại toàn bộ đều là Lâm Thiên hóa thân cũng không phải hắn phân thân. Lâm Thiên phân thân nếu bị hủy kia đến lúc đó khôi phục là tương đương không dễ dàng, khôi phục phân thân tưởng khôi phục hư vô chi lực cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng là hóa thân trong lời nói, này cũng là cũng không có cái gì vấn đề, hóa thân chỉ cần một lần không phải bị đánh tan nhiều lắm, đối với Lâm Thiên thương tổn là không lớn. Nếu là một lần đánh tan nhiều lắm, tỉ như nói vượt qua 10 hóa thân rất nhanh đã bị đánh tan trong lời nói, kia đối với Lâm Thiên thương tổn liền khá lớn, mà nếu là 17 hóa thân toàn bộ ở trong khoảng thời gian ngắn bị hủy trong lời nói, Lâm Thiên cũng sẽ đã bị trọng thương. Hóa thân thực lực chính là Lâm Thiên phân thân 8 phần bộ dáng, 8 phần thực lực kia căn bản là không phải kia ba trích ma vật đối thủ, chính là ngắn ngủn thời gian, kia ba hóa thân cũng đã là bị kia ba trích ma vật cấp tê thành mảnh nhỏ, bất quá lúc này, Lâm Thiên phân thân kia đã muốn là biến mất ở tại kia quảng trường phía trên, này hắn này hóa thân, ở Lâm Thiên phân thân biến mất thời điểm kia cũng là lập tức liền biến mất không thấy. Không đúng, Chu thần, ta cuối cùng cảm giác có một chút điểm không đúng. Lâm Thiên lúc này ẩn ở tại một phòng bên trong ở trong óc bên trong nói. Lão đại, như thế nào không đúng? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cao mày, không biết nhưng là ta chính là có như vậy cảm giác. Tìm được kia chúa tể chi ấn có thể trở thành chúa tể, Chu thần, ngươi cho rằng, sự tình thật sự như vậy đơn giản sao? Nếu là như vậy nói, như vậy, phía trước thông thiên lộ thời điểm, vì cái gì chúng ta chín cùng người khác sấm quan bất đồng đâu? Chu thần nói, cũng là đúng vậy lão đại. Nếu chiếm được chúa tể chi ấn có thể trở thành chúa tể, như vậy vì cái gì hội bất đồng đâu? Không cần phải a, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chính là như vậy, có chút cái gì vậy, chúng ta không biết a. Nhưng là lão đại, chúa tể cấp cường giả nếu muốn giết ngươi kia không tất yếu biến thành như vậy phức tạp đi. Trực tiếp giết ngươi là được. Chu thần nói, này cũng là ta có chút nghi hoặc địa phương, không biết phương diện này ma vật có bao nhiêu, nếu ma vật phi thường nhiều trong lời nói, như vậy chứng minh rồi một chuyện thì phải là chúa tể căn bản. Góc chuyện audio.com, chính là tưởng chúng ta chết, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, phía trước ta giết chết kia một ma vật thực lực chính là như vậy cường, mà phương diện này trong lời nói kia so với kia một ma vật thực lực cường đại rất nhiều ma vật khẳng định còn có không ít. Lâm Thiên hít sâu một hơi tiếp tục ở trong óc bên trong nói. Nếu ma vật thực lực đều là tại kia sao cường, hơn nữa số lượng ở 200-300 đã ngoài trong lời nói, trên cơ bản chúa tể là nghĩ chúng ta đã chết. Cũng không biết phương diện này ma vật số lượng có bao nhiêu. Chu thần nói, còn có một chuyện, nếu các ngươi đồng loạt vào nói kia vừa tiến đến chính là cùng một chỗ, liên hợp ở cùng nơi trong lời nói, gặp được phiền toái khả năng tính nhỏ nhiều lắm, nhưng là kia một thiên đạo cũng là cho các ngươi một đám vào. Tuy rằng cũng là có thể là quy tắc nhưng là cũng là có một chút quái dị, lão đại ngươi nói đâu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ở trong óc bên trong nói. Ân, hy vọng là chúng ta nghĩ nhiều đi. Lâm Thiên lúc này, trên mặt đó là tràn đầy yêu sắc, nếu đây là bình thường thí nghiệm kia tự nhiên không có cái gì vấn đề, có lẽ là cửu tử nhất sinh, nhưng là vẫn là có nhất sinh, nhưng là nếu là gặp tính kế trong lời nói, có lẽ sẽ không là cửu tử nhất sinh đơn giản như vậy, 99 tử thực khả năng cũng không có nhất sinh. Lão đại, thứ nhất trước tìm được long đằng bọn họ. Thứ hai, cần tham minh một chút ma cung địa hình. Đệ tam, mặc kệ như thế nào, kia chúa tể chi ấn ta thấy hẳn là tồn tại, có lẽ được kia này nọ mới có lợi. Đương nhiên, cũng có lẽ này nọ vừa đến tay, phiền toái đi ra đến đây. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ vươn xa gần. Này thanh âm, hẳn là không phải ma vật, ân, hình như là trùng hoàng tên kia tiếng bước chân. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngay tại kia cước bộ tiếng động tới Lâm Thiên chỗ này một phòng bên ngoài thời điểm, Lâm Thiên đem phòng môn lập tức mở ra sau đó đem phòng cửa trùng hoàng nháy mắt liền kéo tiến vào sau đó đóng cửa lại. Trùng hoàng ở bị Lâm Thiên giữ chặt thời điểm kia tâm thần khẩn trương dưới nháy mắt đã nghĩ động thủ, bất quá hoàn hảo lúc này Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại hắn trong óc bên trong mới là làm cho hắn cũng không có xuất thủ. Lâm huynh, người như thế nào trốn ở chỗ này? Đúng rồi, kéo ta tiến vào để làm chi? Trùng hoàng truyền âm nói, nghe, Lâm Thiên cũng không có nhiều lời chính là truyền âm nói một chữ. Chính là ngắn ngủn thời gian, lưỡng đạo gầm nhẹ tiếng động liền hướng về bên này mà đến kia lưỡng đạo gầm nhẹ tiếng động là hai ma vật vọng lại theo chúng nó tiếng kêu, Lâm Thiên có thể nhận ra đến, chúng nó hẳn là kia một huyết lang hình ma vật cùng kia một đầu viên hình ma vật. Lâm Thiên sao biết được nói chúng nó hội hướng về bên này mà đến, đó là bởi vì, Lâm Thiên phía trước liền nhìn đến chúng nó là từ nơi này tới quảng trường bên kia. Theo quảng trường nơi nào, không hề thiếu địa phương có thể rời đi, nhưng là Lâm Thiên phân thân, cũng là lựa chọn kia hai ma vật tới được thông đạo. Này một cái có thể nói thoạt nhìn là nguy hiểm nhất, nhưng là Lâm Thiên phát hiện bên này có không ít phòng ở, nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ có thể trở thành an toàn nhất địa phương. Lâm huynh, đa tạ. Trùng hoàng truyền âm nói, hắn biết nếu vừa mới không phải Lâm Thiên kéo hắn vào được trong lời nói, như vậy khẳng định hội cùng kia hai ma vật đến một cái ngay mặt gặp gỡ, hắn cũng không. Góc chuyện audio.com, giống Lâm Thiên giống nhau giết chết một trích ma vật nhưng là ở phía trước một chút thời gian, hắn cũng là cùng một trích ma vật chiến đấu quá, kết quả là hắn dùng ra hóa thân, sau đó mới thoát được tánh mạng. Không cần, chúng ta lúc này đây, thực khả năng phiền toái lớn, chúng ta chín nếu không liên hợp lại, chết chắc rồi. Lâm Thiên sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, cách chương.